Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, nghiên cứu khen thưởng. Làm sao đều là loại vẻ mặt này a? Tô Sắc Vi vừa mở miệng, liền phá tan bầu không khí trầm trọng của hiện trường. Thế giới như vậy lớn, nhất định tồn tại kéo dài tính mạng siêu năng lực. Nàng nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm Mã Nhiên trên trán kia một tia tóc trắng. Ta sẽ giúp ngươi tìm tới. Vạn hóa trong tay, thiên hạ ta có. Hạn định báo trước không chính là tiêu hao tuổi thọ sao? Tô Sắc Phi dự định ngày mai sẽ xin đi chuyến Dĩnh Xuyên học xã. Nói không chắc copy đến tế bào trường sinh sau, nàng liền có thể giúp Mã Nhiên giải quyết mầm họa này rồi. Dự ngôn động cơ vĩnh cửu, tìm hiểu một chút. Mã Nhiên đẩy ra rồi giải rác ở trên trán một tia tóc trắng. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía Tô Sắc Vi, ánh mắt trong suốt, như đinh chém sắt nói. Ta tin ngươi, tuy rằng bình thường Tô Sắc Vi luôn là một bộ không quá đáng tin xa điêu dáng vẻ. Nhưng nàng hứa hẹn ở Mã Nhiên trong lòng rất có trọng lượng. Bên cạnh Hoàng Vệ Quốc cũng tỉnh táo lại đến, bắt đầu cân nhắc Mã Nhiên dự ngôn. Hai ngày sau, Kim Thủy Trấn, 653 người tử vong. Hiện tại nhưng là thời kỳ hòa bình. Đừng nói 600 người rồi. Chính là chết rồi 60 người. Vậy cũng tuyệt đối là che lấp không đi qua sự kiện lớn. Đến thời điểm nên làm gì? Hướng dân chúng công bố người ngoài hành tinh xác thực tồn tại tin tức. Đùa gì thế? Coi như trực tiếp công khai Hắc Nham võ đạo hệ thống. Cũng không thể công bố tin tức này. Rốt cuộc, hiện tại đã biết hai đại ngoại tinh thế lực. Đều không phải cái gì vũ trụ bạn bè, mà là ác ý tràn đầy người xâm lược, chinh phục giả, phá hoại giả. Nhìn Hoàng Vệ Quốc biểu tình, Mã Nhiên biết, chính mình nhà tiên tri thân phận tạm thời ngồi vững rồi. Đối chuyện như vậy, Trung Quốc xưa nay đều là thà rằng tin nó có, không thể tin nó không. Huống chi, chính mình nhắc tới gần đây nguy cơ, xác thực là nói thật, sống lại trước. Trận này văn minh ở tinh cầu khác xâm lược hành động. Lấy kim thủy nhà máy hóa chất nổ tung sự kiện miễn cưỡng che quá khứ. Nhờ có sau đó Dĩnh Xuyên học xã phái ra một vị có thể tiêu trừ ngắn hạn thống khổ ký ức siêu năng. Lực giả, nếu không thì, việc này vẫn đúng là xử lý không được. Ở trong ấn tượng của Mã Nhiên, khắc phục hậu quả công tác làm không tệ. Có thể chết đi những đồng bào, nhưng không cách nào phục sinh lại. Lấy Trung Quốc gốc gác, chỉ cần sớm nhận được tin tức, làm tốt đầy đủ chuẩn bị, tử vong nhân số nên rơi xuống khá thấp trình độ. Cái này cũng là số ít có thể lấy thường quy sức mạnh cùng vũ khí nóng liền có thể giải quyết đi tai. Ách, 653 người, cùng bây giờ địa cầu tổng nhân khẩu so ra, nghe tới chỉ là một cái bé nhỏ không đáng kể con số. Mã Nhiên so với bất luận người nào đều rõ ràng. Sống lại trước cuối cùng mấy năm, tùy ý chọn 10 cái chỗ tránh nạn nhân khẩu thêm ở một khối. Đều tập hợp không đủ con số này. Văn minh cùng văn minh ở giữa va chạm, cao cấp chiến lực rất trọng yếu. Trung kiên cùng cơ sở nhân khẩu cũng không thể coi thường. Bất luận cái gì ngông cuồng tự đại ý nghĩ, cũng có thể thu nhận hậu quả xấu. Cứu vớt thế giới, cần từ từng giọt nhỏ làm lên. Ưu thế cũng là một chút tích góp đi ra. Nó sẽ không bỗng dưng được đến. Có thể cứu người, Mã Nhiên đều sẽ nghĩ biện pháp. Làm hết sức đi cứu vớt. Ta đi về trước thu dọn. Hắc Nham dẫn đạo thuật. Rồi, Mã Nhiên liếc nhìn thời gian. Hướng Hoàng xã trưởng cam kết. 8 giờ tối trước truyền cho ngươi. Rời đi chữa bệnh lâu lúc. Mơ hồ có thể nghe được một ít bản tin thời sự trên thường thường xuất hiện âm thanh. Từ Hoàng xã trưởng trong điện thoại di động truyền ra, đó là online trong phòng hội nghị đám người tham dự hội nghị ở kịch liệt thảo luận Mã Nhiên dự ngôn. Nội dung, Mã Nhiên cũng không quay đầu lại hướng đi ký túc xá. Liên quan với hai ngày sau giáng lâm Kim Thủy Trấn ngoại tinh xâm lược tiểu đội. Nên làm, hắn đều làm, còn lại bộ phận, liền giao cho Hoàng Vệ Quốc xã trưởng rồi. Sáng sớm ngày thứ hai. 6 giờ 35 phút, đơn giản rửa mặt qua đi. Mã Nhiên đem bàn chải đánh răng bỏ vào nước chén, tiện tay gõ gõ bồn rửa mặt. Hiện tại, hắn đã triệt để lý giải mảnh vỡ nhà tiên tri huân chương năng lực. Nói mảnh vỡ, đó là thật nát, nghĩ thông qua năng lực này nhìn thấy logic lưu loát nối liền hình ảnh. Không tồn tại, có thể thông qua mảnh vỡ nhà tiên tri thấy cái gì? Không theo Mã Nhiên chủ quan ý chí mà động, hắn có thể đoán trước đến tương lai hình ảnh, tùy cơ tính rất lớn, khả năng là người nào đó đánh răng rửa mặt cảnh tượng. Cũng khả năng là con nào đó đánh cược cẩu nhìn chằm chằm tivi chờ vé sổ số dãy số công bố đoạn ngắn. Mảnh vỡ nhà tiên tri ở lên cấp đến cấp bậc càng cao hơn trước. Tác dụng thực tế có hạn. Bất quá, chấm ngoặc kép, sự tồn tại của nó. Đối cá nhân ta tới nói, là cần phải. Mã Nhiên không thể mỗi ngày chuyện gì đều không làm. Chờ tùy cơ báo trước đến tình báo hữu dụng. Nhưng nó có thể cung cấp hoàn toàn mới thị giác. Cùng một chuyện, đứng ở không giống góc độ, quan sát được nội dung, sản sinh ý nghĩ, đều sẽ tuyệt nhiên không giống. Làm một tên người trọng sinh, Mã Nhiên có thể dựa vào tiên tri tiên giác thay đổi rất nhiều chuyện. Nhưng chuyện này cũng không hề mang ý nghĩa hắn là toàn trí toàn năng tồn tại. Theo Mã Nhiên kế hoạch, hiệu ứng hồ điệp sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Không biết nhân tố cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Mảnh vỡ nhà tiên tri năng lực liền có thể ở tình huống như thế xuất hiện thời điểm, giúp Mã Nhiên tra lọt bổ khuyết. Cùng lúc đó, Mã Nhiên cũng có thể lợi dụng năng lực tiên tri trợ giúp đến tiếp sau kịch bản làm nền. Loạn thế phù du, đây là ngươi cho sống sót lời bình. Khinh bỉ cười, nói hết ngươi thần khí. Chấm ngoặc kép. Chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên, đơn chỉ vạch một cái, thanh âm quen thuộc truyền vào nhĩ tế. Nhi tạp, ngủ tỉnh chưa? Đây là Mã Nhiên mẫu thân âm thanh, trong vui mừng, pha tạp vào một chút lo lắng cùng sầu lo. Tỉnh rồi, Mã Nhiên ngoan ngoãn mà đáp, đang chuẩn bị đi ăn điểm tâm, đúng hạn ăn cơm, nuôi thành thói quen tốt, ai ngươi đừng đoạt a, ta cùng con trai của ta nói chuyện đây. Micro một bên khác truyền đến một trận tiếng huyên náo. Chỉ chốc lát sau, phụ thân của Mã Nhiên tiếp quản điện thoại di động. Mẹ ngươi nửa ngày đều nói không tới đề tài chính trên. Ta và mẹ của ngươi thẻ ngân hàng trên đột nhiên nhiều một khoản tiền. Gộp lại đại khái 3 triệu dáng vẻ. Gửi tiền chuyển khoản nói rõ là nghiên cứu kinh phí. Nhi tạp, ngươi sẽ không phải là đem Thảo Lư học xã cho chi tham ô chứ? Chúng ta làm người a, muốn đường đường chính chính, muốn, ai ngươi đoạt cái gì đoạt, ta lời còn chưa nói hết. Mã Nhiên khóe miệng hơi co giật, trầm giọng nói, hẳn là công nhân viên tính sai, kia 3 triệu không phải nghiên cứu kinh phí, là ta gần nhất nghiên cứu ra thành quả, được một phần tiền thưởng, kế tiếp 50 năm, mỗi tháng số 15 đều sẽ có 23,000 khối đúng giờ đánh vào các ngươi trong thẻ ngân hàng. Mã Nhiên cha mẹ thu đến tiền, chính là Hắc Nham dẫn đạo thuật, phần nhỏ khen thưởng, dứt tiếng, điện thoại di động một đầu khác truyền đến 2 tiếng kiềm chế hoan hô. Chính ngươi tích chữ, đừng cho chúng ta, Mã phụ tựa hồ muốn biểu hiện ra con ta gen ưu tú. Điều chuyện đương nhiên, tư thái. Nỗ lực để cho mình biểu hiện lạnh nhạt một điểm. Có thể kia nhẹ nhàng âm điệu bên trong lộ ra một luồng rất có sức cuốn hút khoái hoạt tâm tình. Nhi tạp, tiền ngươi cầm, ăn nhiều một chút tốt. Tìm người bạn gái, ta và cha ngươi chờ ôm cháu trai đây. Mã mẫu liền chân thực rất nhiều. Nghĩ đến chỗ nào liền nói nơi nào. Một điểm đều không lập dị. Quan tâm thật sự, rõ rõ ràng ràng. Mã Nhiên nhưng là nghe đầy mặt dấu chấm hỏi. Chính mình hiện tại còn chưa tới 18 tuổi chứ. Đời trước đến cùng là ai nói coi như lên đại học cũng không cho phép yêu đương. Kỳ thực cẩn thận ngẫm lại, cha mẹ biến hóa cũng hợp tình hợp lý. Sau khi sống lại chính mình, biểu hiện quá mức đặc sắc, cho tới để cha mẹ có loại chính mình nhi tử đã có thể một mình chống đỡ một phương cảm giác chứ. Các ngươi hiểu lầm. Này 3 triệu cùng kế tiếp mỗi tháng hạng mục cố định tiền lãi. Không cần đi qua phía ta bên này. Mã Nhiên khóe môi dương lên. Sinh hoạt phí cũng không cần cho ta đánh. Ở đây, không có dùng đến tiền địa phương. Coi như đi ra ngoài làm điều nghiên khảo sát. Ta ăn, mặc, ở, đi lại, cũng đều sẽ có thảo lư học xã toàn ngạch chi trả. Này vẫn là quá khiêm tốn rồi. Lấy các đại học xã người nói chuyện hiện tại đối Mã Nhiên coi trọng trình độ đến nhìn. Mã Nhiên chân trước bắt đầu chơi khắc kim trò chơi. Chân sau sẽ có món tài chính lớn đánh vào hắn WeChat bóp tiền cùng Alipay bên trong. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.